Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424, chương 423. Thứ nhất, chiếc hàng không mẫu hạm. Tháng giêng đầu năm, Tây Nam phủ, một cái căn cứ quân sự. Trần tổng giám, điện tử pháo cùng súng laser điều chỉnh thử xong. Trần Hùng nói, với đội trưởng, có thể khảo nghiệm. Trần Vũ cười nói, bắt đầu đi. Vũ Kiến Quân vẻ mặt mong đợi nói, điện từ pháo nhắm một chiếc đào thải xe tăng. Chỉ nghe oanh một tiếng, xe tăng bị đánh một cái xuyên qua. Rất lợi hại điện từ pháo. Vũ Kiến Quân trợn mắt hốc mồm nói, thử một chút súng laser. Trần Vũ nói, một lát sau, hai mươi mấy chiếc quân dụng tiểu hình máy bay không người, lấy cực thấp không tốc độ siêu âm phi hành. Trần Hùng thao tác một phen sau, từng đạo laser bắn ra, hai mươi mấy chiếc máy bay không người lăng không nổ mạnh, không phát nào trượt, không biết có thể hay không chặn lại cao siêu tốc độ âm thanh mí sai. Vũ Kiến Quân hiếu kỳ hỏi, laser tốc độ có thể so với tốc độ âm thanh mau hơn, đánh mí sai không có bất cứ vấn đề gì. Trần Hùng nói, uy lực có thể hay không quá nhỏ. Vũ Kiến Quân lại hỏi, đây là tiểu hình súng laser, thích hợp với công kích mí sai loại tiểu hình trang bị, cỡ trung súng laser là có thể phá hủy trọng hình chiến đấu cơ, đại hình súng laser đủ để hủy diệt hàng không mẫu hạm. Trần Hùng nói, tiểu hình, trọng hình, đại hình súng laser giá bán bao nhiêu? Vũ Kiến Quân hỏi, tiểu hình súng laser giá bán 1 triệu, cỡ trung súng laser giá bán 10 triệu, đại hình súng laser giá bán 100 triệu, ba loại cỡ điện từ pháo, giá bán so với ba loại cỡ súng laser hơi rẻ. Trần Hùng nói, nghe nói Giang Hải xưởng đóng tàu, đang ở xây hàng không mẫu hạm. Vũ Kiến Quân cười hỏi, chứa vũ khí là hàng không mẫu hạm, không có vũ khí chính là thuyền hàng. Trần Vũ nói, các ngươi chiếc kia thuyền hàng, có phải hay không là quá lớn một chút? Vũ Kiến Quân lại hỏi, lượng thoát nước 180.000 tấn, thiết kế hàng tốc 60 tiết, lấy điện lực vì chủ động lực, dầu cháy vì dự bị động lực, còn có năng lượng mặt trời phát điện hệ thống. Nếu như quân đội yêu cầu, có thể bán cho các ngươi. Trần Vũ nói, bao nhiêu tiền? Vũ Kiến Quân kinh hãi không thôi, cố làm bình tĩnh hỏi, chứa điện từ pháo cùng súng laser, ngũ 1 tỷ, như thế nào đây? Trần Vũ nói, ta gọi điện thoại xin phép một chút. Vũ Kiến Quân sau khi nói xong, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, sau đó nói, phía trên đồng ý, Giang Hải xưởng đóng tàu, 100 trí năng người máy cùng mấy ngàn danh công nhân, đang ở một chiếc vật khổng lồ chút gì không lục đến. Mấy ngày sau, 2.000 súng ống đầy đủ quân nhân chính thức vào ở Giang Hải xưởng đóng tàu, tiếp quản xưởng đóng tàu phòng vệ công việc. Từng chiếc một xe hàng chở đủ loại linh kiện cùng tài liệu, từ Đằng Sơn khu vườn kỹ nghệ đến xưởng đóng tàu. Lại qua mấy tháng, xưởng đóng tàu công nhân bình thường toàn bộ rời đi, sắp hoàn thành hàng không mẫu hạm. 100 trí năng người máy, hết ngày dài lại đêm thâu gắn điện từ pháo, súng laser, cùng với đồng bộ hệ thống khống chế, hết thảy giải quyết sau. Không có chiến hạm máy hàng không mẫu hạm, ở gần biển đi hơn 1 tháng. Trần Tổng Giám, hàng không mẫu hạm hết thảy bình thường. Trí năng người máy Trần Hàng, nắm nói điện thoại nói, sau khi cúp điện thoại, Trần Vũ thông báo Vũ Kiến Quân, để cho quân đội tiếp thu Giang Hải xưởng đóng tàu hàng không mẫu hạm. Sau mười mấy ngày, 80 chiếc chiến hạm chiến đấu cơ, cùng 20 chiếc chiến hạm oanh tạc cơ, từ Đằng Sơn khu vườn kỹ nghệ cất cánh. Thời gian trôi qua thật nhanh, lập tức phải thi vào trường cao đẳng. Nhìn đi xa máy bay, Trần Vũ cảm thán không thôi nói, đi tới Thiên Đằng bệnh viện. Đem xe ngừng ở cửa, quen việc dễ làm đi tới viện trưởng phòng làm việc. Trần Tổng Giám, thấy hắn đến, Cát Đại bằng vẻ mặt cung kính chào hỏi. Ta là tới cầm theo nghề thuốc giấy hành nghề. Trần Vũ nói, đồ vật đều ở chỗ này. Cát Đại bằng từ trong ngăn kéo xuất ra một cái túi văn kiện. Cùng đối phương nói mấy câu. Trần Vũ xoay người rời đi. Tiện tay đem túi văn kiện ném vào tùy thân vũ trụ. Tây Nam Y khoa Đại học thành giáo chính quy tốt nghiệp. Theo nghề thuốc giấy hành nghề cũng tới tay. Cũng không lâu lắm. Cao Khảo Lạp mở màn. Nhẹ nhàng thoải mái tham gia xong thi. Trần Vũ yên tĩnh chờ thư thông báo trúng tuyển. Đặt trước thiếu nữ xinh đẹp lão bà. Đã trưởng thành. Chưa tới hơn một tháng. Hắn liền có thể hoàn thành một bước cuối cùng. Vài năm đi xuống. Hắn chiếm đường thi không ít tiện nghi. Nếu không phải người mang vô hạn nạp hệ thống, hắn đã sớm từ nam hài biến thành đàn ông. Biến đổi ngầm bên dưới, Đường Trấn Quốc cùng Mộ Dung Yến đã coi hắn là thành con rể, không hề thời thời khắc khắc đề phòng hắn. Tài đức vẹn toàn lại phi thường có tiền, còn rất thích nữ nhi bọn họ con rể. Cả thế giới cũng không tìm tới hai cái. Tối hôm đó, Đại Hán Quốc toàn bộ đài truyền hình đều tại phát ra chiếc thứ nhất quốc sản hàng không mẫu hạm. Hoa, lượng thoát nước 180.000 tấn, 80 chiếc chiến hạm chiến đấu cơ, 20 chiếc chiến hạm oanh tạc cơ, nhanh nhất hàng tốc 60 tiết. Không nghĩ tới chúng ta Đại Hán Quốc lại có thể chế tạo ra như thế cường đại hàng không mẫu hạm. Rốt cuộc có hàng không mẫu hạm, nhìn những ngoại quốc đó lão, còn có dám ức hiếp chúng ta hay không? Giang Hải Xưởng đóng tàu lại là Đằng Sơn tập đoàn dưới cờ xí nghiệp. Không nghĩ tới Đằng Sơn, tập đoàn ngoại trừ có thể tạo máy bay, vệ tinh, tên lửa, cao thiết, còn có thể sinh sản hàng không mẫu hạm. Hàng không mẫu hạm phía trên bí mật vũ khí, rốt cuộc là cái gì chứ? Từng cái nhìn tin tức Đại Hán Quốc nhân, trong lòng tự hào vô cùng, lại vô cùng hiếu kỳ người chủ trì trong miệng bí mật vũ khí. Vương ca, chiếc thứ nhất quốc sản hàng không mẫu hạm vấn thế, muốn không nên ra ngoài uống hai chén. Chẳng những muốn uống hai chén, còn phải uống thật thoải mái. Hôm nay không say không về, buổi tối toàn bộ tiêu phí, hết thảy bớt 20%, bia miễn phí đưa. Từng cái nam nữ lão ấu đi ra khỏi cửa, ở phụ cận quán ăn, tiệm cơm ăn uống thả cửa, tận tình ăn mừng quốc sản hàng không mẫu hạm vấn thế. Mấy ngày sau, trường học, nhà máy lần lượt nghỉ, bên ngoài đi làm nhân, bắt đầu ngồi cao thiết hoặc máy bay về nhà ăn Tết. Bây giờ cả nước các phủ đều thông cao thiết, giá vé máy bay cách cũng ngã hơn phân nửa. Tây Nam phủ biên giới nông thôn đã sớm thông hương thôn quốc lộ, chung quanh mấy cái phủ phần lớn nông thôn cũng xây xong hương thôn quốc lộ, giao thông xuất hành dị thường thuận lợi, mua xe nhân cũng càng ngày càng nhiều. Năm trước thành lập Đằng Sơn Ngân hàng, mà nay buôn bán mạng Internet trải rộng cả nước các phủ, các huyện, các trấn. Ngô Trấn Sinh nói một lần Đằng Sơn tập đoàn năm nay tình huống. Lại nói, sổ sách còn có 60.000 hơn 5.600 triệu tiền mặt. Năm nay phân 6 tỷ tỷ, còn lại tiền làm vốn lưu động. Trần Vũ nói, chia xong 6 tỷ tỷ số tiền lớn, mọi người kết bạn đi Thiên Thạch Tửu Lâu. Quá nhiều tiền, chưa dùng hết a. Phan Vân Dương cười khổ nói. Toàn cầu cao cấp khoa học kỹ thuật sản nghiệp, trên căn bản đều bị chúng ta lũng đoạn. Thạch Diệu Long cười nói, nước ngoài thông tin công ty, cơ hồ toàn bộ vỡ nợ. Lý Phong Dụ cười nói, Sam Quốc gần đây ở cáo chúng ta lũng đoạn. Ngô Trấn Sinh vẻ mặt khinh thường nói, chúng ta là một nhà quốc nội xí nghiệp, là không phải vượt công ty nhà nước nghiệp, nước ngoài những thứ kia nghiệp vụ. Cũng là người ngoại quốc chính mình chuẩn bị đứng lên. Tùy tiện Sơn mẫu nhân thế nào nhảy nhót, đối với chúng ta cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Tiền Tiến nói, đi người ngoại quốc đường, để cho người ngoại quốc vô lộ khả tẩu. Phan Vân Dương cười lạnh nói, công nghệ cao nghề, người ngoại quốc làm gì? Chúng ta liền theo làm gì? Ngược lại chúng ta có tiền có kỹ thuật, tài liệu cùng dụng cụ cũng là đầy đủ mọi thứ. Ngô Chấn Sinh cười nói, công nhân tiền lương, năm sau phồng 30%, như thế nào? Trần Vũ đề nghị, lại phồng 30%, công nhân lương tháng, thì có hơn 10.000 rồi. Tiền Tiến nói, tiền nhiều hơn, chính là một chuỗi con số. Ta đồng ý cho công nhân tăng tiền lương. Ngô Chấn Sinh nói, ta cũng đồng ý. Phan Vân Dương cùng mấy người khác trước sau gật đầu một cái, nếu tất cả mọi người không ý kiến, tốt lắm, năm sau bên trên điều 30% tiền lương. Ngô Chấn Sinh nói, coi như tiền lương tăng tới hơn 10.000, cũng vẫn còn so sánh không được xăm người trong nước đều thu nhập. Trương Đại Hải nói, tốc độ đường truyền thăng một hạ cấp, chuẩn bị một cái vô hạn lưu lượng phần món ăn, gọi điện thoại 500 phút. Nguyệt cho mướn đều là 50 đồng tiền. Trần Vũ nói, cứ như vậy, thông tin công ty sang năm tịnh lợi nhuận, nhất định có thể đột phá 3 tỷ tỷ. Tiền Tiến cười nói, toàn cầu 50 mấy trăm triệu điện thoại di động người sử dụng, 30 mấy trăm triệu máy tính người sử dụng, lợi nhuận đột phá 3 tỷ tỷ, tuyệt đối không có vấn đề. Ngô Chấn Sinh lòng tin 10 phần nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.